Khi mấy tên lính lệ xìu bà sát tận nhà làng thì rõ ràng trước mắt là bảo an. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net